HP Tom Ha Trường Sinh Linh Giá. Chương 143, 143, 100 câu hỏi, 50 câu đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, vì phần 100 câu hỏi này khá dài nên mình sẽ chia thành hai phần. Harry cúi đầu nhìn quà sinh nhật của Rita gửi tới. Mặc dù anh rất không thích cô ả ký giả đó, nhưng lại khá thích món quà sinh nhật này. Tom, anh nhỏ giọng gọi Tom đang nửa nằm trên ghế sofa đọc báo. Nói ra, hình như anh chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho em. Đêm hôm nay ta tặng bản thân cho em. Được không? Tom cười, ngẩng đầu nhìn Harry. Harry cầm miếng giấy da dê ngồi xuống bên cạnh Tom. Em cảm thấy món quà đó của anh chẳng khác nào là tặng cho anh. Anh nói, sau đó lấy tờ báo trong tay Tom xuống. Chìa 100 câu hỏi của Rita ra trước mặt Tom. Nếu anh thật sự có thành ý tặng quà sinh nhật cho em thì cùng em trả lời mấy câu hỏi này đi. Câu hỏi gì? Tom nhận lấy miếng giấy da dê đọc lướt. Sau đó trên mặt lộ nụ cười mờ ám. Nhìn có vẻ khá là thú vị. Harry nhiệt thành gật đầu. Cầm bút lông vũ. Anh trả lời. Em ghi lại. Từ đoạn này, bên trong dấu ngoặc là lời đối thoại của hai người. Ngoài dấu ngoặc là đáp án. Câu 1. Xin hỏi tên của ngài. T.R. Tom Riddle. H.P. Harry Potter. Câu 2. Tuổi. T.R. 82. Ta già như vậy rồi sao? H.P. 66 hoặc là 84. Đúng vậy. Cho nên anh đừng mang nụ cười giả kia đi mê hoặc người khác nữa. Câu 3. Giới tính. T.R. Câu hỏi này thật vớ vẩn. H.P. Nam. Nam. Đây là những câu hỏi hình thức. Anh kiên nhẫn một chút. Câu 4. Xin hỏi tính cách của ngài thế nào? T.R. Rất tốt. Không chút khiếm khuyết. H.P. Thỉnh thoảng có chút nóng nảy. Tính cách của anh không chút khiếm khuyết. Thật hoài nghi. Câu 5. Tính cách đối phương. T.R. Quá hiền lành. Đôi khi khó hiểu. Ít nhất cũng tốt hơn em. H.P. Chẳng ra sao. Hiền lành có thể xem như một lời khen. Cảm ơn. Câu 6. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu? T.R. 3 giờ 14 phút chiều. Ngày 3 tháng 8 năm 1942. Trước cửa nhà Gon. H.P. Mắt lấp lánh. Anh nhớ chi tiết như vậy sao? Có phải từ khi đó anh đã có suy nghĩ bất chính với em? Thì ra anh thích trẻ con. T.R. Mồ hôi lạnh. Lúc đó ta không hề ngờ được là có người khác ở đó. Cho nên vừa nhìn thấy em thì lập tức cảnh giác. Cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Có được không? Câu 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. T.R. Cười như tên ngốc. H.P. Cười như hồ ly. T.R. Em chắc chứ? Câu 8. Thích điểm nào của đối phương nhất? T.R. Thích là thích. Không có điểm nào nhất. H.P. Em không thích tính cách tự cao, tự đại, luôn cho mình đúng, ham muốn khống chế mạnh mẽ của anh. Trừ những điểm này ra, em đều thích. T.R. Câu 9. Không thích điểm nào của đối phương nhất? T.R. Có đôi quá hiền lành. Mỗi khi có chuyện luôn đứng đối lập với ta. H.P. Ngoài những điểm ở trên, còn có dâm đãng. T.R. H.P. Câu 10. Ngài cảm thấy mình và đối phương hòa hợp chứ? T.R. Hòa hợp, không thì sao có thể ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy? H.P. Hòa hợp. Câu 11. Ngài gọi đối phương là gì? T.R. Harry, thân yêu, bảo bối. H.P. Tom, đừng có gọi kiểu buồn nôn như vậy. Câu 12. Ngài hy vọng được đối phương gọi là gì? T.R. Thân yêu, anh yêu. Bảo bối hoặc là mi lớp. Không thích gọi là Tom. Khắp nơi đều là Tom. H.P. Harry. Không muốn bị gọi bất cứ kiểu gì khác ngoài tên. Câu 13. Nếu ví với một con vật. Ngài cảm thấy đối phương là con vật gì? T.R. Mèo. Ta thích dáng vẻ ngoan hiền. Nằm xuống điên cuồng của em. Liếm vành tay Harry. H.P. Rắn. Em không thích động vật máu lạnh. T.R. Nhưng máu của ta lại sôi trào vì em đó. Em yêu à, H.P. Anh gọi thêm một lần nữa. tối nay anh ngủ ở phòng đọc sách. TR lập tức im lặng. Câu 14. Nếu như phải tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng. TR. Bản thân ta chính là món quà tuyệt vời nhất. HP. Thật ra là anh muốn tiết kiệm tiền có phải không? Thật ra em muốn đưa cho anh một chai axit sulfuric hơn. Quần áo. TR. Tại sao lại đưa axit sulfuric cho ta? Lẽ nào em thực sự khi ghen thì thấy ta và cô nàng ca sĩ kia vào hồi tuần trước? Cho nên em muốn hủy khuôn mặt của ta. Để ta chỉ thuộc về mình em. HP. Câu 15. Vậy ngài muốn được nhận quà gì? TR. Ta muốn nằm ở trên giường ăn em. HP. Nếu như anh còn trả lời như vậy nữa, cẩn thận em cho anh cấm dục một năm. Cùng cưỡi chổi chơi quýt đích. TR. Được rồi. Ta sẽ trả lời bình thường. Chớ đề cập với ta rằng em muốn chơi bất cứ trò gì trên không trung. Câu 16. Có từng bất mãn với đối phương chưa? Là vì chuyện gì? TR. Quá để tâm những người không quan trọng. Đối xử với người xa lạ tốt với ta. Ta ghen. HP. Cố tình gây sự. Cho là em đối xử với người khác tốt hơn. Câu 17. Tật xấu của ngài là gì? TR. Không có bất kỳ tật xấu nào. HP. Thỉnh thoảng kích động. Câu 18. Tật xấu của đối phương. TR. Thỉnh thoảng kích động. Có điều ta thích em thỉnh thoảng kích động. Harry. HP. Thỉnh thoảng dâm đãng. Thỉnh thoảng rất vô sỉ. Thỉnh thoảng vô cùng. TR. Em nên nói. Ta luôn rất bền bỉ mới phải. Câu 19. Chuyện gì đối phương làm sẽ khiến ngài không hài lòng? TR. Làm được một nửa thì muốn ngừng. Ta rất ghét trong lúc chúng ta đang làm em lại nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa như vậy sẽ rất đau. Nói xong tay thò vào trong áo trùng của Harry. HP. Lúc cần làm việc đứng đắn thì lại không đứng đắn. Em càng không thích hành vi lúc này. Đừng, ngừng. TR. Đừng có ngừng. Yên tâm, ta sẽ không ngừng. Nói xong hôn lên môi đối phương. Vài phút sau, câu 20. Ngài làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui? TR. Ta vẫn luôn cố gắng để em được vui. HP. Em làm gì anh cũng thấy vui. TR. Đó là bởi vì người làm chuyện đó là em đấy. Harry thân yêu. Ánh mắt thâm tình. Chấm. Câu 21. Quan hệ của các ngài đã đến mức độ nào rồi? TR. Em nói xem. HP. Đã đến mức độ kết hôn 60 năm rồi. Câu 22. Buổi hẹn hò đầu tiên vào lúc nào? HP. TR. Không có. Năm đó ta còn tổ chức sinh nhật cho em. HP. Sinh nhật 12 tuổi của em. TR. Sinh nhật 12 tuổi của em. Câu 23. Khi đó bầu không khí giữa hai người thế nào? TR. Rất tốt. HP. Bị người ta nói là anh em. Nói ra, anh vì chút chuyện vô vị này mà ếm nhiều mago như vậy. Thật trẻ con. TR. Kẻ nào dám nói chúng ta là anh em? Ta sẽ ếm kẻ đó. Câu 24. Khi đó tình cảm đã tiến triển đến mức độ nào? TR. Bạn bè cùng trường. HP. Kẻ thù ngầm. Câu 25. Địa điểm thường hay hẹn hò? TR. Hình như không có. Harry. Dường như chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều việc mà những đôi yêu nhau sẽ làm. Hay là từ hôm nay trở đi, chúng ta hẹn hò bù. HP. Mong anh nhớ cho là năm nay anh đã 82 tuổi rồi. Không thích hợp làm mấy chuyện của lớp trẻ nữa đâu. Không cố định. Câu 26. Ngài sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật của đối phương? TR. Tắm sạch sẽ cho mình. Rồi tắm sạch sẽ cho đối phương. Thay mới đồ trên giường. Chuẩn bị một số đồ vật tình thú. HP. Ngừng. Chẳng lẽ trong đầu anh ngoài mấy cái này ra thì không còn gì khác nữa sao? TR. Chỉ có lúc ở bên cạnh em. Ta mới như vậy. Mau trả lời em sẽ chuẩn bị cho sinh nhật ta đi. HP. Bánh sinh nhật. Câu 27. Ai là người tỏ tình trước? HP. Em. TR. Em. Câu 28. Ngài có thích nhau không? TR. Vì em, ta trở thành một người đàn ông tốt thế này. Em còn không nhìn ra sao? HP. Nói như vậy thì em đã từ bỏ rất nhiều người tốt. Thích, rất thích. TR, em muốn nói là James Lee. Hoặc tên nào đó tóc đỏ trước kia, HP. Em với bọn họ thật sự không có gì. Câu 29, vậy. Ngài yêu đối phương chứ? TR, đương nhiên yêu. HP, có đôi khi em cảm thấy như hận anh hơn. TR, em yêu à? Ta biết em nghĩ một đằng nói một lẻo. Không được tự nhiên là đặc điểm chung của Slytherin. Câu 30, đối phương nói gì sẽ khiến ngài cảm thấy không biết làm sao? TR, em có thể làm cho anh. Em đã làm vì anh. Cảm ơn em, Harry. Lần đầu tiên ta cảm nhận được có người thật lòng đối tốt với ta. HP, khi anh nói ta thật sự nhịn không được. TR, SA, cút. Câu 31, nếu như có cảm giác trái tim đối phương thay đổi, ngài sẽ làm gì? TR, giết kẻ khiến em thay lòng đổi dạ. HP, giết người là phạm pháp. Khiến anh dù trái tim phản bội, thân thể cũng không thể phản bội. TR, HP, chính là như anh nghĩ. Câu 32, có thể rộng lượng bỏ qua nếu như đối phương thay lòng đổi dạ không? TR, không thể. HP, không thể. Câu 33, nếu như đối phương đến nơi hẹn muốn 1 giờ. TR, chưa bao giờ xảy ra chuyện này. HP, hoài nghi lúc anh độn thổ bị chia 5 xẻ 7. Bị thiếu mất câu 34 và câu 37. Mình đã kiểm tra lại nhưng bản nào cũng thiếu thế này. Mình nghĩ là do tác giả đánh số nhầm nên thành ra bị thiếu mất rồi. Câu 35, biểu hiện gợi cảm của đối phương. TR, bối rối bất lực. HP, bối rối bất lực. TR, ta bối rối bất lực bao giờ? HP, lúc bị sốt. TR, ta thề từ nay về sau ta sẽ không bị sốt nữa. Câu 36, lúc hai người ở bên nhau, tình huống nào sẽ khiến tim ngài đập rộn lên? TR, tim đập rộn lên ở nơi nào đó vận động kịch liệt. HP, giống như trên. Câu 38, chuyện gì khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất? TR, giống như trên. HP, nhìn anh chuẩn bị bữa tối trong bếp. Câu 39, đã từng cãi nhau chưa? TR, rồi. HP, rồi. Câu 40, cãi nhau vì chuyện gì thế? TR, ta nghĩ chuyện gì cãi nhau thì cãi nhau vì chuyện đó. HP, bởi vì đôi khi anh rất trẻ con, cố tình gây sự. TR, ta có như vậy sao? HP, ít nói, còn cả kiêu căng. Câu 41, sau khi đó giảng hòa thế nào? TR, đương nhiên là XXOO rồi. HP, giống như trên. Câu 42, sau khi chuyển thế còn muốn làm người yêu của nhau không? TR, trước mắt không nghĩ đến chuyện này. HP, chuyển thế, chúng ta đã là người yêu. TR, nhưng, em nói đời trước chúng ta là kẻ thù. Câu 43, lúc nào sẽ có cảm giác mình được yêu? TR, nửa đêm tỉnh, phát hiện đang được đối phương ôm. HP, nhìn thấy vẻ mặt không biết nên làm gì với em của anh. Câu 44, phương thức biểu hiện tình yêu của ngài là gì? TR, ta nhắc lại lần nữa. Yêu không phải chỉ nói, mà phải làm. HP, cố gắng làm những chuyện tốt cho anh, kể cả không cho anh túng dục quá độ. TR, nhịn càng có hại cho sức khỏe hơn đó. Harry, tay xấu xa lướt xuống. Câu 45, khi nào cảm thấy anh, em không yêu em, anh, TR, ta tự tin rằng một người đã yêu ta thì không có chuyện sẽ không yêu ta nữa. HP, anh trở thành chúa tể hắc ám. TR, ta thật sự không có chút hứng thú nào với chúa tể hắc ám cả. Câu 46, ngài cảm thấy đối phương giống loài hoa gì? TR, lưới quỷ sa tăng. HP, đó không phải hoa, cây thuốc phiện. TR, nhưng em rất giống lưới quỷ sa tăng. Một khi đã sa vào sẽ không thể thoát ra được. Ta bằng lòng bị em quấn lấy cả đời. HP, câu 47, giữa hai người có chuyện gì giấu đối phương không? TR, có, bạn đời mà không có bí mật rất dễ chia tay. HP, có, TR, Em có chuyện giấu ta. Harry, HP, TR, câu 48. Vì chuyện gì mà cảm thấy tự ti? Chấm, TR, Tom Riddle ta sao có thể cảm thấy tự ti? Chấm, HP, không được mặt dày và tự luyến như anh. Câu 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? TR, công khai, chuyện này thì có gì mà không thể để mọi người nhìn thấy? HP, công khai, câu 50, ngài cảm thấy có thể cùng đối phương đi đến vĩnh cửu không? TR, có thể, HP, chuyện này phải xem mạng sống của chúng ta kéo dài đến bao giờ? Cách chương.